cái tổ cực lớn giống như dùng lực lượng mạnh mẽ bóp chặt lại. Muốn ghìm chết Lý Thất Dạ trong tổ cây, đám mây khổng lồ và những cái rễ này, thậm chí có một hải yêu đang đung đưa. Những hải yêu này nhìn qua giống như nước biển, thân thể trong suốt, có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ. Khi thân thể của bọn chúng đung đưa, dĩ nhiên càng có chất lỏng không ngừng chảy ra. Những chất lỏng này toàn bộ chảy vào rễ cây, mà những rễ cây này đang điên cuồng hấp thu chất lỏng. Dường như những chất lỏng này là đại bổ vật, làm cho những rễ cây đang sinh trưởng trên đám mây phát triển cực nhanh. Thoáng cái chất ních cả không gian, biến hóa này tới quá nhanh, thời điểm đám mây khổng lồ và rễ cây chất ních cả không gian. Nó chỉ giống như công pháp mà thôi, trong thời gian ngắn như thế, trong không gian bị phong ấn này, muốn trốn ra cũng rất khó, huống chi Lý Thất Dạ vẫn đứng đó không nhúc nhích, hắn càng bị nhốt trong tổ cây. Băng Linh Hải Yêu, cái này là chuyện không có khả năng. Nhìn thấy những hải yêu đang đung đưa trên rễ cây, một thánh chủ tới từ Long yêu tộc giật mình nói ra. Vì cái gì không có khả năng? Có tu sĩ không quen thuộc Long yêu hải hỏi một câu. Băng Linh Hải Yêu cùng Xí Thương Thụ tộc là thù địch sinh tử. Bọn chúng là kẻ thù truyền kiếp, cho tới nay vẫn liều mạng ngươi chết ta sống. Vị thánh chủ này giật mình nói. Nhưng mà, hai tộc này lại có thể hỗ trợ lẫn nhau. Linh thủy của Băng Linh Hải Yêu đối với Xí Thương Thụ tộc mà nói chính là đại bổ. Linh thủy của bọn họ có thể làm cho Xí Thương Thụ tộc thành thục nhanh hơn. Đây có ý nghĩa sức bật của Xí Thương Thụ tộc sẽ gấp mấy chục lần. Thậm chí là gấp trăm lần. Mà đối với Băng Linh Hải Yêu mà nói, rễ của Xí Thương Thụ tộc cũng là vật đại bổ. Tên thánh chủ kia giật mình nói. Cho tới nay, Xí Thương Thụ tộc muốn bắt sống Băng Linh Hải Yêu, dùng ép khô linh thủy của bọn họ, mà Băng Linh Hải Yêu cũng sẽ hấp thu rễ cây của Xí Thương Thụ tộc. Dùng luyện thành bảo dược của chính mình, hai chủng tộc nhiều thế hệ tàn sát sinh tử, càng đừng nói là chuyện liên thủ hợp tác với nhau như thế này. Bồng, một tiếng vang lên, thời điểm này tổ cây bắt đầu sinh ra hỏa hoạn, cả tổ cây này nhanh chóng bị lửa bao phủ. Trên thực tế, dùng, thiêu đốt, để nói còn chưa đủ hình dung được cảnh trước mặt này. Giống như đang nổ tung, không gian trong tổ chim này nhanh chóng bị hỏa diễm bao phủ. Giống như một cái mặt trời sinh ra, thoáng cái nở rộ, thoáng cái nổ tung, phun ra khói lửa đáng sợ. Khói lửa vô cùng hung mãnh nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian. Đáng sợ hơn là, cả không gian bị phong ấn. Trong không gian bị phong ấn này, thoáng cái khói lửa và nổ tung mãnh liệt không ngừng sinh ra. Uy lực cường tới mức khó mà hình dung, nó lại có thể lập tức đốt cháy tất cả. Nhiệt độ cao đáng sợ này có thể đốt sạch mọi thứ. Cách chương